Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chính văn. Chương 380, tiên cấp võ kỹ. Nhất đạo tiên cấp võ kỹ. Thế mà cần 100 điểm khoác lác điểm. Vương Khai khẽ chau mày, thôi động ý niệm tra xét trong thương thành võ kỹ liệt biểu. Bên trong chỗ tồn võ kỹ không giống như trước kia bình thường chỉ có 5 loại, mà là có mấy trăm loại, đồng thời đều là tiên cấp cao giai, chỉ là cần thiết khoác lác điểm đạt đến 100 cấp độ. Chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, võ giả, phù tu, trận tu phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới, nhất phẩm tiên hoàng công pháp, tiên đạo chân linh công, đan điển, linh điển võ kỹ, nguyên khí đạn trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh, chu thần bút, vạn trận cấm chế cầu huyết mạch, cửu cấp khoác lác điểm, 400 kinh nghiệm, 70.000 phần 90.000, lấy hiện tại làm có khoác lác điểm. Xem ra chỉ có thể tạm thời lựa chọn tứ đạo tiên cấp võ kỹ tới tu luyện. Vương Khai nhanh chóng, quét liếc mắt, liền đem nó, ngược lại lần nữa ấn mở võ kỹ liệt biểu. Mà tại võ kỹ liệt biểu hai bên trái phải, phân biệt còn có công pháp, chí bảo pháp khí, linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo mấy người các loại liệt biểu. Bất quá, Vương Khai cũng chỉ là tùy ý quét liếc mắt, liền cũng không có đi để ý những cái kia liệt biểu. Dù sao, thảo mộc giai binh có thể hóa vạn vật vì tiên khí. Linh đan diệu dược, tự thân cũng thân hoài vô trần chi hỏa, tạm thời cũng không dùng được. Về phần thiên tài địa bảo cùng công pháp, tạm thời cũng không có ý định dựa vào khoác lác điểm đem đổi lấy. Huống chi, hiện tại có khoác lác điểm, chỉ là 400 điểm. Ngay cả tiên cấp võ kỹ, đều chỉ có thể tu luyện tứ đạo. Vương Khai thôi động ý niệm lật xem, đem mỗi đạo võ kỹ năng lực cùng uy lực đều là nhìn tỉ mỉ. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, mới là chọn lựa tứ đạo nhất là tâm nghi võ kỹ. Thuấn tức di động, thân pháp võ kỹ, nhưng truy tìm vạn vật sinh linh khí tức, làm đến thuấn gian di động. Đại băng diệt quyền, công kích vũ kỹ, một quyền, có thể đem sơn nhạc thậm chí vạn vật, hóa thành cho bụi. Thần hồn chấn sát, thần hồn võ kỹ, thông qua thần hồn bao trùm phạm vi, có thể làm đến cự ly xa giết địch. Đoạt xá, ý niệm võ kỹ, lấy ý niệm cưỡng ép đoạt xá mục tiêu, khống chế kỳ nhục thân thậm chí nghĩ muốn, chấm ngoặc kép. Vương Khai thần sắc đột nhiên trở nên tràn đầy ý mừng, lông mày cũng giãn ra ra, âm thầm cười nói, thần hồn chấn sát, bản thiếu tại thánh vương cảnh giới thời điểm, liền có thể thần hồn bao trùm gần 9 vạn dặm phạm vi, cũng không biết bây giờ có thể bao trùm bao xa. Cho dù vẫn như cũ chỉ là 9 vạn dặm, nhưng dựa vào này võ kỹ, làm đến chém giết 9 vạn dặm bên trong bất luận cái gì cường địch. Quả nhiên là khoái chăng. Đêm này tứ đạo võ kỹ hết thầy tu luyện. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện tiên cấp cao giai võ kỹ. Thuấn tức di động, tiêu hao 100 điểm khoác lác điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện tiên cấp cao giai võ kỹ. Thần hồn chấn sát, tiêu hao 100 điểm khoác lác điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện tiên cấp cao giai võ kỹ. Đại băng diệt quyền, tiêu hao 100 điểm khoác lác điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện tiên cấp cao giai võ kỹ. Đoạt xá, tiêu hao 100 điểm khoác lác điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, võ giả, phù tu, trận tu phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới. Nhất phẩm tiên hoàng công pháp, tiên đạo chân linh công, đan điển, linh điển võ kỹ, thuấn tức di động, thần hồn chấn sát, đại băng diệt quyền, đoạt xá, nguyên khí đạn trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh, chu thần bút, vạn trận cấm chế cầu huyết mạch, cửu cấp khoác lác điểm, không kinh nghiệm, 70.000 phần 90.000 bạch. Vương Khai hai mắt bỗng nhiên mở ra. Một sợi quang mang từ trong mắt lóe lên, tựa như rất mệt mỏi một loại duỗi lưng một cái, chính là ngáp nói ra, vừa mới nhập mộng một phen, đi gặp cửu thiên chi thượng các tiên nữ, làm sao các nàng đều là yêu ta muốn ngừng mà không được, cho nên mới trở về muộn một chút, Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Thanh Nhi cùng Côn Tiết nghe vậy, khuôn mặt đều là cứng đờ. Vừa mới liền gặp Vương Khai lại là nhíu mày lại là cười ngây ngô. Bây giờ lại đột nhiên tới một câu như vậy. Đi, lão ngưu cùng Tỳ Hưu đâu? Lãnh Phong Tàn Nhận đâu? Lâm Hàn Thiên huynh muội đâu? Đều đi nơi nào? Vương Khai đứng dậy, vừa muốn khởi hành tiến về phiếu Miểu Sơn. Không ngờ phát hiện, Xa Liễn bên trong trừ mình ra, liền chỉ còn Hạ Thanh Nhi cùng Côn Tuyết Đế nữ. Khai thiếu, bọn hắn đã tiên tiến nhập phiếu Miểu Sơn. Thanh Nhi nhẹ nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Nghĩ liền cũng không thèm để ý. Lúc này bước chân chỉ vào, trôi dạt đến Xa Liễn bên ngoài. Lạnh nhạt cười nói, toàn bộ hóa là thân thể người. Theo bản thiếu đi phiêu miểu đăng mê hội bên trong chơi đùa đi. Vâng, Khai thiếu. Bạch, chỉ gặp 10 đầu kim long cùng kim đoạt đế tử, đều là ngạc nhiên ứng một âm thanh. Chợt cùng nhau biến thành nhân loại bộ dáng. Vốn cho rằng Vương Khai sẽ không cho phép bọn hắn tham gia đăng mê hội đâu. Ai ngờ đạo hạnh phúc đột nhiên tới nhanh như vậy. Dù sao, tại phiêu miểu đăng mê hội bên trên đan dược, từng cái nhưng đều không phải là phàm phẩm, mà lại dựa vào đoán đố đèn liền có thể thu hoạch được. Tốt như vậy sự tình, tự nhiên không người nào nguyện ý bỏ lỡ. Bạch, lập tức, Vương Khai chính là lật tay đem quần long phiên thiên liễn thu vào. Ngược lại nhìn lấy cái kia phía trước cao ngất sơn phong. Gặp ngọn núi kia thế mà khi thì hiển hiện, khi thì biến mất, tựa như hư huyễn bọt nước. Gặp này một màn, Vương Khai thần sắc lập tức khinh thường đến cực điểm. Dao động đầu thở dài nói, này phiêu miểu đan tiên cũng là rất có thể trang bức chủ. Bản thiếu thân hoài vô trần chi hỏa, khi nào giống hắn như vậy thối khoe khoang rồi. Không lẽ liền sẽ không học tập một chút bản thiếu, mọi chuyện phải khiêm tốn một số sao? Thật sự là Nhật Phong kiến hạ, đạo đức không có a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhị phẩm tiên hoàng cảnh. Kim đoạt đế tử bọn người nghe vậy khóe miệng giật một cái. Rất muốn nói ngươi bây giờ chính là tại thối khoe khoang, nhưng trở ngại huyết mạch khế ước nguyên nhân, tự nhiên không ai dám ra thanh. Đi thôi, đi xuống xem một chút. Vương Khai nhún vai, nhìn lấy chân núi hạ cái kia xếp thành một đầu trường long đội ngũ. Lúc này chắp hai tay sau lưng, người nhẹ nhàng rơi dưới. Đến từ nơi đâu? Cảnh giới tầng thứ vì sao? Nhưng có ra thế, tại cái kia sơn môn một bên, có một vị nam tử trung niên. Sắc mặt nghiêm chỉnh có chút không kiên nhẫn mà hỏi. Vũ Châu, tiên võ giả, Trương gia dòng chính, Linh Châu, thánh nhân cảnh, Thương gia dòng chính, Minh Châu, chấm ngoặc kép, theo cái kia xếp hàng đông đảo võ giả nhao nhao tự báo nhà cửa. Liền gặp trung niên nam tử kia, lật tay ở giữa, lấy ra nhất đạo đạo mặt nạ, nhàn nhạt nói, mặt nạ cần lấy 10 triệu cửu phẩm linh thạch đổi lấy. Lại tại đăng mê hội bên trong không cho phép lấy xuống. Càng không thể vận dụng tu vi, cũng không thể hiện ra tự thân khí tức, chỉ có thể cùng phàm nhân. Như vi phạm này quy củ, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Được nghe lấy này nam tử trung niên nói, Vương Khai lông mày hơi nhíu, nhìn lấy những cái kia xếp hàng cường giả, từng cái cảnh giới tầng thứ, yếu nhất đều tại thánh nhân chi cảnh, mà lại giao phó cần thiết linh thạch, đều là cực kỳ thống khoái. Bất quá, này nam tử trung niên cũng đổ là thức thời. Tiên vũ tầng thứ cường giả thì thu lấy ngàn vạn cửu phẩm linh thạch, thánh cảnh cường giả thì thu lấy ngàn vạn tám phẩm linh thạch. Ha ha, xem ra bản thiếu lần này muốn thừa cơ kiếm trác. Nhiều như thế linh thạch nhập môn phí, há không phải là cho bản thiếu chuẩn bị sao? Cái kia phiêu miểu đan tiên cũng coi là có lòng, như vậy hiếu kính bản thiếu, coi là thật biết làm người nha. Vương Khai híp hai mắt, thần sắc có chút ngoạn vị cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Thanh Nhi bọn người thần sắc sững sờ. Rất là không hiểu Vương Khai vì sao hội có nói như vậy. Bất quá, khi nhìn thấy Vương Khai nghênh ngang hướng đi đội ngũ kia phía trước nhất thời điểm, mấy người trong nháy mắt tâm đầu kịch liệt nhảy một cái. Phảng phất minh bạch hắn muốn làm gì. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.